Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hello Lý, hello bé Mèo. Hello bé Đoàn Thu. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Một lần nữa cho phép A Tũng xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị trực tiếp được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và fanpage Truyện Đêm Khuya. Anh hello bé Mộc. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tũng xin phép được gửi tới quý vị và các bạn truyện ma kinh dị của tác giả Bùi Hữu Quang được mang tên là Oan Hồn Đêm Rằm. Chuyện ma dành cho mùa trung thu cho nên chỉ toàn rằm mới trăng các kiểu thôi. Bộ truyện này A Tũng sẽ dự định đọc trong vòng 2 tập, tập nay với tập ngày mai. Để ủng hộ tác giả Bùi Hữu Quang, các bạn hãy truy cập vào Facebook của tác giả Bùi Hữu Quang, A Tũng đã dán ở phần mô tả của video. Chia sẻ các tác phẩm của Bùi Hữu Quang tới đông đảo độc giả. Hơn nữa, cũng như để ủng hộ A Tũng, hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Và đừng quên hãy donate cho Tũng qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Ok, và có lẽ không để mất thời gian của anh chị em nữa, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào chuyện ma kinh dị đặc biệt dành cho mùa trung thu mang tên Oan Hồn Đêm Rằm của tác giả Bùi Hữu Quang, tập 1. Chương 1. Sự khởi đầu của tội ác. Ở cái làng Vũ Đình này, người ta truyền tai nhau rằng hễ cứ đến đêm rằm là người ta lại thấy thấp thoáng có tiếng khóc ai oán xen lẫn với tiếng cười hành hạch trong đau đớn của một người con gái. Thậm chí có người đi chơi đêm về còn tận mắt nhìn thấy ở xa xa đằng sau cái miếu hoang trong làng là bóng hình của một cô gái trẻ, khuôn mặt bê bết máu, đang dắt tay đứa con trai mà cười khúc khích. Người dân ở đây đồn ấy là oan hồn của cô Lan, một cô gái chết trẻ, cuộc đời đầy dẫy bi kịch và nghiệt ngã. Một buổi chiều nắng hạ vào độ những năm 1940-1941, Lan là một cô gái xinh đẹp thuộc dạng nhất nhì ở cái làng ấy, đang một mình cắt cỏ dại ngoài đồng, chợt nghe có tiếng gọi của ai. Lan ơi, Lan, có mệt không? Anh mang nước đến đây này. Lan ơi! Tiếng gọi ấy phát ra mà không ai khác chính là của lão bá hộ. Nói về lão bá hộ thì cái làng Vũ Đình này khi ấy ai cũng biết cả. Lão là con trai nhớn của nhà cụ Lý, người giàu có nhất của cả cái tổng này. Tuy tuổi cũng gần 45, có đến hai người vợ mà vẫn quen cái thói trăng hoa truyền thống của từ thằng cha. Bá hộ lại vẫn đang tiếp tục đi tìm vợ. Giờ đây người mà lão bá hộ đang nhắm đến lại chính là cô Lan. Thấy lão bá hộ, Lan quay mặt lại, miệng run rẩy. Dạ, bẩm ông, con không có khát. Bá hộ Lan thấy nói vậy thì đưa chai rượu lên miệng tu ừng ực, quẹt ngang mồm. Nghe anh, bỏ mẹ thằng khô rách áo ôm kia đi. Về nhà anh, có cái gì, anh cho tớt. Khi Lan còn đang ấp úng nói không thành lời thì bất chợt trời nổi cơn giông. Chỉ một lúc sau cơn mưa rào ập đến. Khổ nỗi, cánh đồng mà Lan đang làm cỏ dại ở xa làng lắm. Trời thì càng ngày càng mưa to, gió thổi càng lớn. Hết cách, cả hai người đành phải chạy trú tại một cái lán nhỏ ở gần gốc đa ngoài đồng. Thấy vậy, bá hộ hứng khởi lắm, bởi vì cứ mỗi một lần lão định tiến tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net